chẳng hề cần tâm rằng mình đã ngủ quên một giấc dài từ tối tới sáng rồi. Heo nướng phết, chưa tại nhà Un Dâu. Một hương thơm phản phất bao trùm cả căn nhà. Tại căn bếp, cậu Ho Không N và Huynh đang mò mẫm cho bao nhiêu là đồ ăn. Hư cái kia khét rồi kìa. Trời ơi, món trứng rán của cậu thế này đấy hử. Lỡ mình ăn vô bị ung thư thì tình sao? Ho Không N chỉ chi trỏ trỏ la hét muốn nổ cái nhà. Cậu cũng hơn gì chứ hừ. Món canh gì đâu mà cạn hết sạch sành xanh nước. Ăn uống cái nỗi gì, Huyên gần lại hầm hè Ho Không N. Đúng đó, xem kìa món rau xào của cậu cũng phải NS là cực đẹp ấy nhỉ. Cậu thêm mắm thêm muối vào. Thế rồi mỗi âng một giọng. Chỉ có mỗi buổi trưa thôi mà họ đã eo em cho cái căn nhà náo nhiệt như thế, kể cũng hay. Tuy là vẫn có lời ca tiếng lại như thế nhưng vẫn phải nấu ăn. Sau một tiếng đồng hồ cả 3 nanogram cũng phải bày ra bàn những món ăn phải NS là độc nhất vô nhị có 102 của họ. Thế rồi cả 3 nanogram lăng xăng cứ thi nhau ai chạy nhanh hơn đến phòng của nó. Mỗi ân nắm lấy một tay hay một chân của nó về phía mình giành giật. Cho đến khi nhổm ân thức dậy hét toán lên. Tôi đang ngủ mà mấy ân eo em cái quái gì thế hả? À. Nó điên tiết phóng mấy cái gối về phía 3 nanogram. Dậy đi tới hát ăn ôi. Cậu dựa ân vào cạnh cửa. Vớ, xin lỗi tưởng là ai 3 nanogram thông cảm. Nó, không sao dây đi ăn chưa? Ho Không N, bờ, Huyên láo cá hơn Ho Không N và cậu. Huyên chưa để nó kịp ngáp một cái đã lập tức chạy lại bế nó lên rồi phóng xuống dưới nhà. Thế rồi cả cậu lẫn Ho Không N đều dựa theo Huyên nhằm muốn chộp lại nó, còn nó thì la hét khi Huyên ôm nó mà chạy, còn có cả 2 nanogram đằng sau dí theo dui hết bơ cao một. Hồi lâu chơi trò mèo đuổi chuột nhìn xem một cái nhà ngăn nắp hát lại ra thành như thế này, nào là sách vở bị tuôn phải đổ ra cả nhà. Rồi còn đồ đạc, ghế bàn, tạp chí gối nhỏ trên ghế sofa đều bị văng tứ tung vương vãi khắp nhà, nhưng chỉ có mỗi một chỗ là vẫn nguyên vẹn, đó là bàn ăn trưa ở nhà bếp phải NS. Khuyên cái nhà đã ra thành một cái chuồng heo chính hãng, cả Huyên Ho Không N và cậu đều đã mệt lã. Huyên nhẹ nhàng thả nó xuống. Bữa ăn trưa Miss bắt đầu chính thức. Ết dây, ăn đi, ngon miệng hén. Ho Không NS mà nhấn mạnh từ ngon khiến nó thấy hơi nhợn. Nó nhìn trên bàn bao nhiêu món, nhìn món cũng mất sức sống khiến nó hơi sợ. Hơ, nó trả lời có vẻ hơi sợ hãi, nó khẽ lấy đũa gắp một miếng sườn cho vào miệng Tiasi, ba đôi mắt tỏ vẻ hồi hộp. Căng thẳng của các chàng, miếng sườn nuốt chưa ca khỏi cổ nó đã nôn ra hết tất tần tật. Khiến cho ba chàng thất vọng vô cùng. Sườn gì mà kinh thế hử ẹ oẹ nhờn nhợn oẹ oẹ, nó vừa NS vừa buồn nôn. Sau một lúc nó lại đưa đũa cô lấy một miếng trứng chiên cho vào miệng versus đầy vẻ sợ sệt. Thế rồi vẫn như thế một tràng nôn mửa của nó lại diễn ra, tia si mặt của cả ba ngả ba khuôn mặt hát đơ như cây cơ sượn chân. Chắc tớ bị ngộ độc thực phẩm mất thôi, trời ơi ai nấu những món này vậy hử. Nó ngước mặt về phía 3 nanogram. Đó, cả 3 nanogram cùng đồng thanh, mỗi ân đều lấy 2 cánh tay của mình chỉ về phía 2 nanogram còn lại. Tạo ra một hình tam giác cực chuẩn. À, không chịu nhận sao? Đời ích lắm, nó tự nghĩ rồi phán một câu. Ái chà, thật ra tớ thấp mấy món này ngon lắm nhưng mà giả vờ nôn thôi. PS muốn PKI là ân nấu để tớ cảm ơn. Thế mà không ai nhận thì thôi. Nó ra vẻ, là tớ, cả 3 nanogram hấp tấp đồng thanh rồi lại rút tay lại chỉ về phía mình. Ha, đúng là buồn cười. Ba cậu thật là, khi thấy vậy nó lại ôm bụng mà cười. Thế rồi buổi ăn trưa lại trôi Katia không gam niềm vui và hạnh phúc mà lại thiếu Un Dâu. Thế rồi cả 4 nanogram họ phải mất cả buổi chiều để quét dọn lại đống đồ đạc lộn xộn trong nhà Tia Si khi Un Dâu về. Chứ không có lẽ họ sẽ nhận đủ trận tam bành của Un Dâu chút xuống mất. Thời gian lại trôi Katia không gam sự náo nhiệt của cả 5 thành viên Tia không gam cái nhà này.